Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 495, đột phá thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là sư phụ ta bằng hữu. Tiểu nữ hài quần áo rách dưới, mặt mũi tràn đầy cáu bẩn, tướng mạo vậy không lắm lạ thường, chỉ có một đôi mắt sáng ngời có thần. Không, Mạc Cầu lắc đầu, ta là sư phụ ngươi cừu nhân, nàng chết trong tay ta. Cừu nhân, tiểu nữ hài bất quá 6 tuổi, đối với chuyện đời còn tỉnh tỉnh mê mê, lại biết cừu nhân là có ý gì, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi. Ngươi là muốn hại ta sao? Không, Mạc Cầu lần nữa lắc đầu, ta thụ sư phó ngươi nhờ vả, đến dạy ngươi tu hành. Vì cái gì? Tiểu nữ hài diện lộ không giải, ngươi không phải sư phụ ta cừu nhân sao? Ngươi còn nhỏ, có một số việc không rõ, rất bình thường. Mạc Cầu vuốt vuốt nàng đầu, nói, giữa người và người có lúc rất phức tạp, cừu nhân vậy có khả năng sẽ trở thành bằng hữu. Thế nhưng là ngươi giết nàng chưa hẳn không phải bạn tri kỳ. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, tựa hồ muốn nói thô tục bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Phốc xích, ngược lại là Tiết Tử Chân, nhịn không được cười ra tiếng, đợi Mạc Cầu quay đầu, mới ngừng cười ý, đi thôi. Mạc Cầu lắc đầu, ngươi là muốn dạy ta thập đại hạn sao? Tiểu nữ hài chạy chậm đến cùng lên, khẩu bên trong mềm tiếng hỏi. Không, Mạc Cầu nói, vừa vặn tương phản, sư phụ ngươi trước khi chết chuyên môn có qua bàn giao, không cho ngươi tu luyện thập đại hạn. Nha, tiểu nữ hài cũng không có hoài nghi. Vậy ngươi dạy ta cái gì? Dạy ngươi tốt hơn công pháp. Mạc Cầu mở miệng, ở cái thế giới này, sợ là không có mạnh hơn nó, lại càng thêm thích hợp ngươi công pháp. Tiểu nữ hài vẻ mặt mờ mịt, không giải trong đó chi ý Tiết gia tỉ muội lại là hô hấp nhất nhăn. Các nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Mạc Cầu cường đại. Tại rất nhiều chân nhân, trọng trọng trận pháp chính là sơn nghiêng địa phúc dưới, lấy sức một mình chống đỡ. Lại chiến thắng, tên ma đầu này, mặc dù nhường nhân e ngại, nhưng một thân công pháp, sợ là thực khả năng thiên hạ vô địch. Ví như thật có thể được truyền thừa của hắn, nghĩ đến đây, lưỡng nữ nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt đã là có vài phần cuồng nhiệt cùng ghen ghét. Lúc này tiểu nữ hài còn không biết Mạc Cầu thoại đại biểu cho cái gì, mở miệng hỏi. Ngươi tên là gì, Mạc Cầu, ngươi đây, ta không có danh tự, đát, Mạc Cầu bước chân hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ, hỏi. Phụ thân ngươi họ gì? Phụ thân ta không có họ, đều gọi hắn Nhị Lư Tử, mẫu thân của ta họ Lý. Tiểu nữ hài mở miệng, Mạc Cầu sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi cười khẽ. Hắn lại là quên, này giới bên trong người tùy mẫu tính, không theo họ cha. Sư phụ ngươi họ Doanh, ngươi không ngại cùng với nàng họ, ngươi chính là tiên thiên chi thể, thành gọi Thái Chân đi. Doanh Thái Chân, như thế nào? Doanh Thái Chân, Doanh Thái Chân. Tiểu nữ hài Doanh Thái Chân hai mắt sáng lên, lập tức trọng trọng gật đầu. Tốt, ta về sau thành gọi Doanh Thái Chân. Tiền bối, Tiết Thiên Thanh thận trọng mở miệng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Kinh thành, Mạc Cầu ngẩng đầu, hướng kinh thành phương hướng trông về phía xa. Kinh thành, Tiết Thiên Thanh nhíu mày, lần này đi kinh thành chừng ngàn dặm xa, tiền bối coi như không tiện thi triển thần thông, cũng nên mua con ngựa a, nếu không, như vậy đi, muốn đi lúc nào sao? Mấy ngày nay, ba người vẫn luôn là đi bộ, không chỉ là đơn thuần đi bộ, còn là người bình thường tốc độ. Giống như đang từng bước đo lường thế giới này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tốc độ này, muốn đi đến kinh thành, đừng nói 10 ngày nửa tháng, sợ là thời gian một năm cũng chưa chắc đủ. Không vội, Mạc Cầu sắc mặt bình tĩnh, thời cơ chưa đến, trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, Mạc Cầu ngồi xếp bằng nhất khối trên núi đá, nhắm mắt tu hành, Tiết gia tỉ muội thì tại bận rộn nhóm lửa. Doanh Thái Chân ở một bên hiếu kỳ nhìn xem. Hô, nơi xa tật phong chấn động, hai thân ảnh mang theo cổ âm phong, trong chớp mắt bay xuống phụ cận. Âm phong tán đi, hiện ra hai thân ảnh, Tiết gia tỉ muội ngừng trên tay động tác, lặng lẽ đè lại bên hông nguyễn kiếm chuôi kiếm. Mặc dù các nàng tự nhận là bị ép đi theo Mạc Cầu, nhưng một đường lên đánh lén nhân, lại sẽ không cố kỵ các nàng. Chưa từng nghĩ tới người lại không có ý tứ động thủ, hắc bào che mặt cung kính nói. Thế nhưng là thầy Ất Tông truyền pháp tiền bối ở trước mặt. Mạc Cầu mở mắt, có việc, nghe nói tiền bối thông hiểu vạn pháp, huynh đệ chúng ta có một pháp môn trình lên, nhìn có thể chỉ điểm một hai. Một người trong đó mở miệng, nói quỳ một chân trên đất, một tay giơ cao trình lên một quyển sách. Mạc Cầu gật đầu, một tay nhẹ chiêu, hút tới sách vỡ đón gió triển khai, trên đó văn tự đồ vẽ từng cái đập vào mi mắt. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền để xuống sách vỡ. Này công pháp thực có thể nhập chân nhân truyền thừa, chỉ bất quá hơi có tỉ vết nhiều tại công phu vận chuyển chỗ. Một cái, tại Lâm Cù, làm công toàn tam truyền, minh thông khiếu, này sau mới có thể tiếp tục tu hành. Thứ hai, tại Tâm Môn, một khắc đồng hồ sau, đa tạ tiền bối chỉ điểm, hai người quỳ xuống đất dập đầu âm kéo theo dung, đồng thời tự thân lên gỡ xuống một vật trình lên. Vật này chính là ngàn năm linh chi, chính là huynh đệ chúng ta ngẫu nhiên đoạt được, khó hưởng nó bảo, đặc hiện tại tiền bối. Ừm, Mạc Cầu gật đầu thu hồi linh chi. Vãn bối cáo từ, hai người lần nữa tất cung tất kính thi cái lễ, sau khi đứng dậy chậm rãi rút đi. Hai người vừa đi, lại có một đạo bóng trắng bay tới. Tiểu nữ tử Liên Tuyết, khấu kiến tiền bối, vậy có một môn công pháp nghĩ xin tiền bối giải hoặc. Người thân nhiễm lệ khí, đầy người sát cơ oán niệm, không hợp thái ất tông môn quy truyền thừa không giải. Mạc Cầu vung tay áo, lại đi, tiền bối, nữ tử sắc mặt đại biến, ta có huyền thiết trình lên, có quỷ khí hai kiện. Nàng lời còn chưa dứt trước người đã chợt hiện cuồng phong, thân hình lắc lư, bị cuốn hướng phương xa. Bên tai chỉ có lượn lờ thanh âm truyền đến, nhìn ngươi còn lòng có lương thiện, lúc này mới thả ngươi đi chớ có nhiều lời. Nữ tử rời đi về sau, vừa lục tục ngo ngoe tới ba nhóm nhân, quỳ xuống đất lấy ra công pháp bí tịch tìm kiếm giải hoặc. Đồng thời trình lên bảo vật làm giao hoán, cho đến nửa đêm cảnh này Phương Hưu. Tiết gia tỉ muội ở một bên nhìn ngẩn người, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng khó tránh khỏi có vẻ siêu lòng. Bất quá vừa nghĩ tới cô mẫu cái chết, hai người lại là nghiến răng nghiến lợi, đem ý niệm ép xuống. Diêm La Tâm Kinh hết thảy thập tam trọng, luyện khí, đạo cơ kim đan, nguyên anh, mỗi một cảnh giới tam trọng, sau cùng hóa thần nhất trọng. Này công chủ tu thần hồn, mà Mạc Cầu thần hồn chi lực từ trước tối cường. Sớm tại đi vào này phương động thiên phía trước, đã tu tới đạo cơ hậu kỳ tâm kinh đệ lục trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 49 năm khô tọa dưỡng thương, nguyên thần dù chưa khôi phục nội tình căn cơ lại càng ngày càng vững chắc. Mà nay, tại xem khắp này giới rất nhiều âm thần công pháp, thậm chí thập đại hạn đằng sau, đối với tại thần hồn cảm ngộ càng nhiều. Lượng biến, dẫn phát chất biến, trong cõi u minh, Mạc Cầu có loại hiểu ra, tiếp qua không lâu, đệ lục trọng Diêm La Tâm Kinh liền sẽ đột phá. Như thành, đến lúc đó thần hồn mạnh có thể so với kim đan tông sư cùng hắn mà nói càng là rất nhiều chỗ tốt. Cũng là bởi vì đây, hắn mới không có cấp bách tiến đến kinh thành. Mà lại, ngừng sát chi thuật cương hỏa vậy đã luyện thành, đồng dạng cần thời gian huẩn dưỡng, không thích hợp vọng động. Thức hải tinh quang phun trào, ý niệm chập trùng, một môn công pháp nổi lên trong lòng. Thập đại hạn, mươi, chỉ tam hồn, thất phách. Đối với tại thường nhân mà nói tam hồn thất phách giấu tại thể xác không thể đụng vào lại không chỗ không tải. Cho dù là người tu hành như không bí pháp cũng khó có thể nhận biết. Càng đừng đề cập dẫn động trong đó chi lực, mà thập đại hạn lại có thể cấu kết hồn phách cũng mượn nhờ hồn phách đảo ngược bức thôi nhục thân tiềm năng. Này công, đem tam hồn thất phách hóa thành 10 cái quan khiếu. Mỗi mở ra nhất chỗ thì tương đương với mở ra một bộ phận thân thể tiềm năng. Khai anh phách tốc độ tăng gấp bội. Khai tinh phách tinh nguyên mở rộng, sức khôi phục bạo tăng. Lực phách đại biểu cho lực lượng, khí phách khí huyết như lang yên, có thể diệt yêu tà, có thể nhường người tu luyện thực lực tổng hợp gia tăng. Trung su, lực bộc phát, thiên xung phách có thể khiến người ta tai thính mắt tinh, tâm tư bách chuyển, tới tôn lên lẫn nhau pháp môn là vạn nhận quyết. Vạn nhận quyết là cực kỳ phức tạp đao pháp, phức tạp đến cực hạn, như không siêu phàm phản ứng thần kinh, không khả thi triển. Mà thiên xung, thành mang ý nghĩa cực hạn phức tạp. Linh tuệ, đại biểu cho trí tuệ, hóa phức tạp thành đơn giản, một câu hiểu thấu đáo tựa như mở linh khiếu. Thiên xung, linh tuệ tương đối phức tạp, thiên xung đại biểu cho tư tưởng, bên ngoài thế giới, mở ra sau có thể đã gặp qua là không quên được, có thể học thế gian bất luận cái gì phức tạp pháp môn. Linh tuệ đại biểu là trí tuệ, nội xem nhân tâm, mở ra sau có thể học được yêu cầu cực hạn ngộ tính công pháp. Mà tam hồn, một cái thiên, một cái địa, một cái mệnh. Thiên là dương, thiên nhân hợp nhất địa là âm, âm hồn chi thuộc mệnh vì bản thọ nguyên chi cơ. Thập đại hạn đều mở ra, giống như triệt để kích phát một người tiềm năng, không gì làm không được. Cho dù là phàm nhân, nếu có thể mở ra thập đại hạn cũng có thể tại ngắn ngủi một lát xứng đôi chân nhân. Đương nhiên, này sau thì hội thần hồn khô kiệt nhục thân tiêu tịch mà chết. Này pháp, tuyệt không phải đạo cơ kim đan sáng tạo, tất nhiên là nguyên anh chân nhân, thậm chí cao hơn tồn tại, mới có thể hiểu rõ trong đó huyền diệu. Mạc Cầu lặng lặng cảm ngộ, không nhanh không chậm, Diêm La Tâm Kinh tận cùng, một cái dựa vào tích lũy, thứ hai dựa vào cảm ngộ. Này giới âm hồn chi pháp, vừa vặn có thể cung cấp đủ nhiều cảm ngộ cơ hội, thôi động tâm kinh tận cùng. Đáng tiếc là tâm kinh đệ thất trọng, liên quan đến kim đan chi cảnh, này giới pháp môn tuy nhiều, phẩm giai lại thấp. Nếu là có thể có đầy đủ pháp môn lĩnh ngộ, là có thể càng nhanh tiến giai. Ngô, Mạc Cầu mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn thật là có một vật chính là tập âm hồn đại thành, nếu có thể nhờ vào đó cảm ngộ. là có thể nhất cử xông mở hiện hữu cảnh giới. Lại là về sau tu hành, lót đường căn cơ, trên đỉnh núi, đột ngột hiển hiện mấy thân ảnh, Ngụy Tồn Hoa chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng, mặc cho tóc dài tại gào thét sơn phong bên trong bay lên. Chủ thượng, một đầu đầy người hắc sắc mềm mại lông tóc mãnh hổ đầu lâu buông xuống, im tiếng mở miệng. Chúng ta đi sáu nhà tông môn, tứ gia thái độ lập lờ nước đôi, một nhà trực tiếp đóng cửa không thấy. Chính có một nhà, biểu thị có thể cung cấp trợ giúp. Hắc hắc, một đạo quỷ ảnh giữa trời phiêu đãng, khẩu phát thâm trầm thanh âm. Xem ra, những này người cũng đã bị thái ất tông đón mua, vậy mà quên quy củ của triều đình. Không có cách nào, một người lông tóc tràn đầy, diện như thương viên, nghe vậy lắc đầu nói. Họ mặc một đường đi tới, ban ngày giết địch hiền uy, ban đêm truyền pháp truyền nghề, hai bút cùng vẽ. Có thể vượt qua đi tự nhiên không nhiều. Không sai, Ngụy Tồn Hoa gật đầu. Hiện nay mới trôi qua nửa năm tu hành giới đối với tại thái ất tông thái độ, đã như vậy. Tiếp tục đãi hắn đi tới kinh thành, sợ là có thể xưng tông làm tổ, mang theo rất nhiều môn nhân xuyên thẳng hoàng cung. Động thủ đi, nàng than nhẹ nhất thanh, ánh mắt trông về phía xa 10 dặm khai ngoại mấy thân ảnh, đặt nhẹ bên hông ngọc xích. Phương xa, Mạc Cầu dưới chân dừng lại, tiếp đó nhìn về phía Tiết gia tỉ muội. Có người tới, các ngươi mang thái chân lui ra phía sau. Lưỡng nữ sững sờ, trong khoảng thời gian này, các nàng gặp không ít tập kích mà cầu còn chưa bao giờ để các nàng lui ra phía sau qua. Lần này, có cái gì không giống, ý niệm còn chưa rơi xuống, lưỡng nữ đã sắc mặt đại biến, chỉ cảm giác trước mặt bầu trời tựa như sụp xuống. Nguy hiểm, trốn, không kịp nghĩ nhiều, Tiết Thiên Thanh ôm Doanh Thái chân, vận chuyển thân pháp hướng sau bỏ chạy. Cách chương.